Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Tiến hóa thôn Thiên Quyết. Tốt, ngươi không có giá trị lợi dụng, đem Thương Ngô Càn Khôn giới cùng thôn Thiên Quyết cất kỹ. Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cái kia 8 cái dây leo điên cuồng sinh trưởng, giống như 8 cánh tay, trực tiếp đem Thương Ngô đưa ra không không phái. Mất đi tu vi Thương Ngô hung hăng nện rơi xuống đất. Lúc này Dương Niệm thanh âm theo 4 phương 8 hướng vang lên. Nhớ đến lần sau mang nhiều mấy người tới, đáng giận, Thương Ngô hận đến nghiến răng. Dương Niệm thi triển thôn Thiên Quyết cho hắn cực mạnh trấn nhiếp, mà lại hắn phát hiện tiểu quỷ kia lại còn nắm giữ lôi đình chi lực cùng tinh thuần mộc thuộc tính lực lượng. Hắn rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ hắn cũng còn lòng còn sợ hãi, mà Dương Niệm thả đi Thương Ngô cũng là có lo nghĩ của hắn. Nếu như đem bọn hắn 8 người toàn giết, thôn Thiên tộc thế tất hội cuồng phong bạo vũ trả thù. Nhưng nếu như giữ lấy Thương Ngô, để hắn trở về hướng thôn Thiên tộc thuật lại tại không không phái trải qua hết thảy, lúc này thôn Thiên tộc đương nhiên sẽ không như vậy được rồi. Nhưng bởi vì Thương Ngô thuật lại bọn họ thế tất hội cẩn thận mấy phần. Bọn họ hội điều tra không không phái bối cảnh, cùng Dương Niệm bối cảnh, cho nên cứ như vậy, Dương Niệm ngược lại là thành công trì hoãn thời gian, ngược lại không phải là sợ thôn Thiên tộc, mà bây giờ còn không phải chân chính cùng thôn Thiên tộc xung đột thời điểm. Còn nữa, Dương Niệm đối với bát đại cổ tộc trong lòng cũng không có gì cơ sở. Hắn cũng cần tiến một bước cân nhắc đối thủ độ mạnh. Hô, thở phào một hơi, Dương Niệm tay cầm vừa nhấc, nhất thời mộc thuộc tinh khí tức phun trào. Cái kia phá nát tu thân điện vậy mà lần nữa nhanh chóng kết cấu. Tu tập Hồng Mông Thiên Thư về sau, ta hẳn là có thể đầy đủ hoàn toàn khống chế Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng đi. Nhìn lấy khôi phục nhanh chóng kết cấu tu thân điện, Dương Niệm bỗng nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ. Có điều hắn lại cũng không có lập tức nếm thử, mà chính là lấy ra thôn Thiên Quyết tiến hành sửa đổi. Đinh, thôn Thiên Quyết sửa đổi hoàn thành. Tiến hóa thôn Thiên Quyết đã tồn trữ tại đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Tiến hóa thôn Thiên Quyết. Dương Niệm ánh mắt sáng lên, lập tức xem xét hắn thuộc tính. Đồ vật tên tiến hóa thôn Thiên Quyết. Đồ vật phẩm giai thần phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: từ một trong bát đại cổ tộc thôn Thiên tộc công pháp thôn Thiên Quyết sửa đổi mà đến. Tu luyện công pháp này có thể dùng thôn Thiên huyết mạch không ngừng tiến hóa. Có thể loại bỏ không thuần trong huyết mạch tạp chất, tinh thuần huyết mạch, tiến hóa tầng thứ vì thôn Thiên huyết mạch, hoàng cấp thôn Thiên huyết mạch, thần cấp thôn Thiên huyết mạch, thánh cấp thôn Thiên huyết mạch, chí tôn thôn Thiên huyết mạch. Lợi hại, Dương Niệm tán thưởng, nguyên lai thôn Thiên huyết mạch ở giữa còn có nhiều như vậy đẳng cấp phân chia. Kỳ thật Dương Niệm không biết là khác biệt huyết mạch ở giữa có thiên địa huyền hoàng cấp bậc phân chia. Hoàng giai thấp nhất, thiên giai càng cao, mà tại cùng một loại trong huyết mạch cũng có đủ loại khác biệt. Cũng chính là phía trên nâng lên phổ thông huyết mạch, hoàng cấp, thần cấp đủ loại, huyết mạch võ giả cực kỳ thưa thớt, mà lại phần lớn có đều là phổ thông huyết mạch, hoàng cấp hiếm khi thấy, thần cấp huyết mạch cơ hồ cũng là chân quý giống loài, gần như diệt tuyệt cái chủng loại kia. Đến mức thánh cấp cùng chí tôn cấp bậc, đây chính là ngàn năm khó gặp. Chính trong khi đang suy nghĩ huyền nữ, Trương Phàm cùng chúng đệ tử bởi vì vừa mới động tĩnh, đều đã tụ tập đến tu thân điện. Trưởng môn, người đem mấy cái kia thôn Thiên tộc nhân giết đi. Trương Phàm chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy, cái này cũng quá điên cuồng, muốn là thôn Thiên tộc trả thù làm sao bây giờ? Dương Niệm gật đầu, cho bọn hắn một chút hạ mã uy mà thôi, không có trong vấn đề này lưu lại. Dương Niệm trực tiếp đem tiến hóa thôn thiên quyết đưa cho Trương Phàm. Cái này cầm lấy đi. Hiện tại ngươi huyết mạch mở ra, cũng nên có một bộ nguyên bộ công pháp tu luyện. Ngươi huyết mạch trong cơ thể không thuần, tranh thủ sớm ngày để huyết mạch biến đến tinh khiết. Nói đến chỗ này Dương Niệm hơi dừng lại, nói tiếp, mặt khác thể tu ngươi không muốn tu tập, cũng có thể buông xuống, ta sẽ kiên trì tu luyện. Trương Phàm một mặt chắc chắn, vô luận là thể tu vẫn là huyết mạch võ giả, đều cần thân thể mạnh mẽ cơ sở. Thể tu làm cho ta nắm giữ hung hãn thân thể, cường đại bạo phát lực lượng, tốc độ kinh người, cho dù là phá vỡ thôn thiên huyết mạch phong ấn, hắn cũng là dệt hoa trên gấm. Dương Niệm gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Lấy thiên phú của ngươi thể võ xong, tu, sẽ chỉ làm ngươi nắm giữ mạnh hơn chiến lực. Tốt, không có việc gì thì đều lui ra đi. Dương Niệm khoát tay áo, chúng đệ tử lên tiếng lui ra. Nhưng Huyền Nữ, Hướng Vinh Vinh, cùng cái Thiên Đại Sư lại lưu lại. Dương Niệm nhìn ba người liếc một chút. Các ngươi còn có việc. Huyền Nữ mở miệng nói, Vinh Vinh rất có vài phần kiếm đạo thiên phú. Ta muốn cho nàng theo ta cùng một chỗ tu hành. Không có vấn đề à? Cái này có vấn đề gì? Ngươi có thể mang theo Vinh Vinh tu hành. Ta cao hứng còn chưa kịp đây. Dương Niệm trong lòng vui vẻ. Vốn là hắn cũng là tính toán như vậy. Hiện tại Huyền Nữ vậy mà chính mình đề. Lập tức nhìn về phía Hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh, ngươi theo Huyền Nữ thật tốt tu hành. Là trưởng môn. Hướng Vinh Vinh lập tức đáp ứng, không kìm được vui mừng. Đợi Huyền Nữ cùng Hướng Vinh Vinh rời đi, Cái Thiên mới nói, sau 3 ngày chú kiếm thành chú tạo đại hội sắp long trọng khai mạc. Ta cần có mặt, đến lúc đó các phương chú tạo quái tài, luyện khí sư, trận văn sư tụ tập. Không biết trưởng môn có thể nguyện cùng nhau đi tới. Chú tạo đại hội, Dương Niệm khẽ trao mày. Không tệ, Cái Thiên giải thích nói, chú tạo đại hội mỗi năm một lần. Đến một lần triển lãm các chú tạo sư đắc ý tác phẩm. Thứ hai chú tạo sư ở giữa cũng nhưng giao lưu học tập. Đương nhiên cũng là một trận đào bảo thịnh yến. Cho nên không ít nhân vật nổi tiếng đều sẽ tụ tập tại chú kiếm thành. Ô, Dương Niệm mi đầu trong nháy mắt mở giãn ra. Cũng sẽ tụ tập không ít tuổi trẻ người cùng tán tu à. Đó là tự nhiên, Cái Thiên trả lời, ta đi, Dương Niệm trực tiếp đáp ứng. Các ngươi đào bảo thịnh yến, ta thu đồ đệ đại nghiệp, là thời điểm hốt du một đợt. Dương Niệm tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, không khỏi nghĩ đến Dịch Đại Xuyên cùng Hoa Đoá Đoá. Hai người này chạy đi đâu quỷ hỗn. Hiện tại đệ tử đếm đều nhanh đột phá 1200. Không thể không thừa nhận vận khí chi tử xuất thủ. Hiệu quả cũng là không giống nhau. Xác định chú kiếm thành hành trình. Dương Niệm về tới kiến mộc thần thụ tầng cao nhất hốc cây. Đại Bạch chính đối tấm gương thử khác biệt sắc số môi men. Dương Niệm trở về. Đại Bạch xoay người lại. Trên môi hơi mỏng bôi một tầng mẫu đơn đỏ. Mỹ lệ mà không khoa trương, nổi bật nàng cái kia xinh đẹp dung nhan, lộ ra vừa vặn, cái này nhan sắc có đẹp hay không? Đại Bạch hơi nhếch lên cái cằm, đem cái kia mỹ lệ cánh môi hiện ra tại Dương Niệm trước mắt. Dương Niệm có chút nhìn ngây người, cái này nín nín tuyệt thế giai nhân, rất đẹp mắt, Dương Niệm thực sự nghĩ không ra dùng cái gì hình dung từ để hình dung. Ta cũng cảm thấy Đại Bạch rất vui vẻ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây. Dương Niệm rõ ràng nhìn đến Đại Bạch cái kia khẽ cong đôi mi thanh tú chớp chớp. Đáy lòng hiện ra dự cảm không tốt. Ngươi, muốn làm gì? Nam hài tử nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Cho nên Dương Niệm bản năng lui về sau 2 bộ, kéo ra cùng Đại Bạch khoảng cách. Đương nhiên là... Đại Bạch bỗng nhiên xấu cười rộ lên, sau đó sau lưng bỗng nhiên quyển ra một đầu đuôi cáo. bất ngờ không đề phòng Dương Niệm bị kéo đến Đại Bạch trước người. Sau đó Đại Bạch nhấn lấy Dương Niệm, lấy ra màu đỏ chót môi men, cho Dương Niệm bôi cái đỏ thấm môi, mê người. Sau khi hoàn thành, Đại Bạch nháy lên lông mi thật dài, thưởng thức kiệt tác của mình. Dương Niệm nhìn lấy trong gương chính mình, tinh xảo, trang điểm ra mặt, hận đến nghiến răng, nữ nhân này càng ngày càng quá mức a. Đại Bạch, làm gì? Đại Bạch không tim không phổi che miệng cười to, dung mạo xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm a. Dương Niệm rất dáng vẻ phẫn nộ, cảm ơn khích lệ. Đại Bạch tay ngọc bưng lấy gương mặt, xú mỹ dạng, Dương Niệm, không phải khen ngươi tốt a, trọng điểm là muốn làm gì thì làm a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN